Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84 là hắn. Là hắn, chính là hắn. Nơi này một tấm thẻ chính là một ước. Là chúng ta 2 tháng này từ võ đài quảng cáo cùng các loại đại ngôn bên trong kiếm được tiền. Trừ trường học của chúng ta dị năng giả, số tiền này chính là chúng ta to lớn nhất sức lực. Hiệu trưởng nhìn cái hộp kia dường như nhìn con của chính mình. Trong ánh mắt có chút chờ mong, còn có chút không muốn. Yên tâm, sẽ không có vấn đề. Lâm Diệu thu hồi hộp cười nói. Có ngươi lời này ta liền yên tâm. Chờ một lúc đến hội trường, ta liền xem biểu hiện của ngươi. Hiệu trưởng trong mắt không muốn diệt hết, thay vào đó chính là kiên định. Hết thảy sự tình đều bàn giao gần đủ rồi, mọi người lên xe xuất phát. Cùng lúc đó, số đông ký giả, xã hội danh lưu cũng dồn dập dâng tới thị hội nghị trung tâm. Quan sát lần này cạnh tranh, có điều đại thể người không biết trong đó nội tình, chỉ là ôm đi cái quy trình tâm thái đến xem. Vì là thứ nhất liền đại biểu tốt nhất, loại này quan niệm ở Hỏa Tinh đã sớm thâm nhập lòng người. Vì lẽ đó bọn họ căn bản không nghĩ tới cái khác cao trung sẽ có cơ hội có thể tranh chấp qua thứ nhất cao trung. Lâm Diệu đến hội nghị trung tâm thời nơi đó đã là người ta tấp nập. Học sinh lão sư phóng viên, dị năng bảng cường giả fan, duy trì lượt tự cảnh sát. Những người này tất cả đều nhét chung một chỗ. Cũng may loại này hội nghị trung tâm đều có đặc thù đường nối. Vì lẽ đó Lâm Diệu mấy người không tốn bao nhiêu khí lực liền tiến vào bên trong tràng. Theo thời gian trôi đi, bên trong tràng người cũng biến thành bắt đầu tăng lên. Những người này đại thể là các trường học học sinh lão sư đại biểu. Lúc này tất cả đều một mặt cảnh giác, đem lẫn nhau xem là kẻ địch. Chỉ có Lâm Diệu bên này cùng thứ nhất cao trung bên kia mấy người tương đối nhạt định. Các cao trung người tất cả đều đến đông đủ. Mời mọi người vào sân đi. Một ăn mặc thập phần chính thức nam người chủ trì hướng về bên này nói. Mọi người nghe vậy tất cả đều chấn động. Trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ sốt sắng. Bình thường trường học của bọn họ bên trong hay là nhân vật nổi tiếng, gặp phải cái gì đều có thể thong dong ứng đối. Nhưng ngày hôm nay nhưng là ở toàn thành phố quan tâm bên dưới, muốn không sốt sắng đều có chút khó. Lâm Diệu cười nhạt một tiếng hướng về cái kia to lớn hình tròn sân khấu đi đến. Trải qua nhiều như vậy, điểm ấy tiểu tình cảnh căn bản không nổi lên được nội tâm hắn chút nào gợn sóng. Hình tròn sân khấu bị cắt chém thành đều đều 10 khối. Bọn họ thứ 3 cao trung thuộc về khối thứ 3. Trong 5 người, Lâm Diệu đi ở trước nhất. Dạ Vũ cùng Vương Mộng Giao theo sát phía sau. 2 vị lão sư thì lại phụ trách lót sau. Mấy người đi tới. Một cách tự nhiên mà cùng Lâm Diệu bước tiến duy trì đồng nhất cái tiết tấu. Ở cái kia tiếng bước chân trầm ổn bên trong, mấy người phảng phất bị Lâm Diệu mạnh mẽ khí chàng vây quanh. Trong lòng căng thẳng tâm tình đều giảm bớt không ít. Cách đó không xa thứ nhất cao trung đại biểu Trương Văn Bác nhìn thứ 3 cao hơn đài tình huống. Trong mắt lóe ra một tia ước ao. Đây chính là lãnh đạo lực chênh lệch a. Chỉ có xuất phát từ nội tâm tín nhiệm cùng thuyết phục mới có thể như vậy một cách tự nhiên mà tùy tùng một người bước chân. Làm hết sức mình, nghe mệnh trời đi, nghĩ tới đây, Trương Văn Bác thở dài, ngồi vào thứ nhất cao trung vị trí khu vực vị trí. Một lát sau, 10 cao trung đại biểu toàn bộ ngồi vào chỗ của mình. Quay chung quanh sân khấu hình thành một to lớn vòng tròn. Cùng lúc đó, xã hội các giới đại biểu, các trường học đến đây cổ vũ học sinh cũng chậm rãi vào sân. Chờ đến bên phải các lãnh đạo các loại trường học hiệu trưởng toàn bộ vào sân sau. Người chủ trì rốt cục lên đài. Chào mọi người, ta là trận này tiêu chuẩn tranh cướp đại hội người chủ trì Dương Dương. Đầu tiên chúng ta trước tiên giới thiệu sau các cao trung các đại biểu. Hắn vừa nói chuyện, Nguyên bản còn có chút huyên náo hội trường lập tức yên tĩnh lại. Thứ nhất cao trung, học sinh đại biểu Tiêu Nại. Hắn từng là năm ngoái trung khảo trạng nguyên, đương nhiệm thứ nhất cao học sinh trung học hội chủ tịch. Liên tục 2 năm thu được thị giải nhất học kim. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại. Thứ nhất cao trung chỗ ngồi có một người thiếu niên đứng lên, hướng về mọi người phất tay ra hiệu. Khán giả thấy này lập tức vỗ tay. Đông Phương Thiên Tinh, năm nay trung khảo bảng nhãn, nổi tiếng chúng ta thứ ba Hỏa Tinh thành thị thiếu niên thiên tài. 13 tuổi liền trở thành thứ nhất cao trung hội học sinh phó chủ tịch. Thính phòng lại là một trận vỗ tay. Thứ nhất cao học sinh trung học chuyên môn khán giả vị trí nơi đó càng là đứng lên một cây cờ lớn. Mặt trên viết, mạnh nhất, hai chữ lớn. Giới thiệu xong ba học sinh lại giới thiệu lão sư. So với học sinh, thứ nhất cao trung lão sư tất cả đều là vinh dự đầy người. Người chủ trì mỗi niệm một vinh dự, đều sẽ khiến cho phía dưới một trận thán phục. Chờ đến giới thiệu thứ hai cao trung thời điểm, bất kể là học sinh hay là lão sư, khí thế đều yếu đi mấy phần. Có điều ở tại bọn hắn trên thính phòng vẫn như cũ dựng thẳng lên kiên nghị cờ lớn. Liền như vậy, đến thứ ba cao trung. Thứ ba cao trung, học sinh đại biểu Lâm Diệu. Chưa kịp hắn tiếp tục nói, thứ ba cao trung cổ vũ học sinh đã phát sinh rung trời tiếng hô. Khí thế kia nhường toàn trường đều kinh ngạc kinh. Đồng thời một mặt so với thứ nhất cao trung đại hai lần vô địch cờ lớn dựng đứng lên. Phía dưới còn có học sinh cầm cái đại quạt máy liên tục thổi. Khốc huyễn trình độ song bảo trước hai cao trung. Khe nằm, thứ ba cao trung người ăn xuân dược đi. Gọi lớn tiếng như vậy. Lâm Diệu tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi như vậy đi. Còn vô địch, quá bành trướng đi. Phi, không biết xấu hổ. Những trường học khác học sinh nghị luận sôi nổi. Mà bên kia người chủ trì còn ở giới thiệu. Ngoặc kép, hắn là Hỏa Tinh thứ ba thành thị từ trước tới nay điểm cao nhất trung khảo trạng nguyên. Là thứ ba cao trung trong lịch sử một vị duy nhất lớp 10 tiện lợi trên hội học sinh chủ tịch học. Sinh, là Dương Thủ học đại sư tự mình chiêu thu Hỏa Tinh nghiên cứu phát minh trung tâm dị năng học đặc. Biệt nghiên cứu viên. Là trên sao Hỏa một vị duy nhất ở cấp 3 trong lúc liền bị xính là lão sư tồn tại. Hắn dẫn dắt thứ ba cao trung trở thành toàn Hỏa Tinh dị năng bảng học sinh nhiều nhất cao trung. Đồng thời chính hắn vẫn là dị năng bảng cường giả. Là hắn. Hắn chính là chúng ta thứ ba Hỏa Tinh thành thị danh xứng với thực thứ nhất học sinh cấp 3 Lâm. Diệu bạn học, này liên tiếp đọc xong. Người chủ trì lau mồ hôi, này rất sao cũng quá dài, sức chút nữa một hơi không hoãn lại đây, mà cách đó không xa Lâm Diệu cũng có chút không nói gì. Hiệu trưởng đưa lên học sinh giới thiệu cũng thật là đem hắn có thể thổi đồ vật đều thổi một lần. Còn có cuối cùng cái kia là hắn là cái gì quỷ? Làm sao cảm giác có chút Junia? Có điều vạn hạnh chính là không có nói tới đại lực ma thần danh hiệu này. Hắn giới thiệu mới vừa nói xong, trừ thứ ba cao trung thính phòng một mảnh hoan hô ở ngoài. Những nơi khác hoàn toàn yên tĩnh, bất kể là trước đây có hay không hiểu rõ qua Lâm Diệu. Lúc này trong lòng toàn đều hiện lên ra năm chữ. Đây cũng quá mạnh, so sánh với đó, thứ nhất cao trung mấy vị hoàn toàn là ảm đạm phai mờ. Còn thứ hai cao trung mấy vị kia, sách giày cũng không xứng a. Thứ ba cao học sinh trung học đại biểu Dạ Vũ, thiên bảng thứ 10, vạn nước chi chủ, thứ ba cao học sinh trung học sẽ phó chủ tịch. Dưới đài lại là hoàn toàn yên tĩnh. Cái này giới thiệu tuy rằng thập phần ngắn, nhưng chỉ cần thiên bảng thứ 10, vạn nước chi chủ này 8 chữ liền đủ để treo lên đánh trừ Lâm Diệu ở ngoài hết thảy học sinh. Người chủ trì từng cái giới thiệu sau đi. Rất nhanh 10 cao trung đại biểu liền toàn bộ giới thiệu hết. Có điều thứ 3 cao trung sau khi cái khác cao trung cũng lại không còn sáng điểm. Trừ bên trong trường vinh dự cái khác liền không cái gì. Điều này làm cho khán giả cảm thấy đần độn vô vị. Này sau khi người chủ trì lại giới thiệu một phen lần này bình ủy cùng các giáo hiệu trưởng. Sau đó mới đi tới sân khấu trung ương nhất. Cái nào cao trung đem đại biểu chúng ta hỏa tinh thứ ba thành thị đi vào tranh cướp đại học tiêu chuẩn, nhường chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hiện tại, tiêu chuẩn tranh cướp đại hội chính thức bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.